Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1747, đột nhiên tăng mạnh. Vô Cực Thành thành chủ, Thiên Tiên Động Phủ có thể xóa đi hết thảy dấu vết. Chỉ cần giết ngươi, coi như Vô Cực Thành thành chủ tiến giai thiên tiên, cũng căn bản cha không dò ra. Âm Dương Hư Tiên, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đi chết đi. Hủy Diệt Hư Tiên trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một đạo hủy diệt thần quang bắn ra, đánh vào Âm Dương Hư Tiên âm dương đồ bên trên, khẽ động vết rách tại âm dương đồ bên trên trực tiếp hiển hiện. Âm Dương Hư Tiên sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào âm dương đồ bên trên. Âm dương pháp tắc vận chuyển, âm dương đồ nhanh chóng tự mình chữa trị, chỉ là Phá Diệt Hư Tiên điều khiển từng đạo phá diệt thần quang, thừa cơ đánh vào âm dương đồ bên trên, quấy nhiễu âm dương đồ chữa trị. Hủy Diệt Hư Tiên, chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm bình tĩnh từ hư giữa không trung hiển hiện. Dương Phong bước ra một bước, trôi nổi ở trong hư không, quan sát phía dưới kịch đấu tam đại hư tiên thản nhiên nói. Dương Phong, ngươi đến thật vừa lúc, chúng ta liên thủ, trấn áp này thiên ma thành hai đại hư tiên. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, âm dương hư tiên đại hỉ, thi triển âm dương thiên độn thuật, hóa thành một đạo âm dương độn ánh sáng, từ Dương Phong bên người vút qua, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy, căn bản không có cùng Dương Phong cùng chiến đấu tâm tư. Dương Phong quét âm dương hư tiên một cái, khẽ nhíu mày nói, đây chính là âm dương hư tiên, Vô Cực Thành 12 hư tiên, xem ra cũng là vàng thau lẫn lộn, đã như vậy, ta liền thay thế Vô Cực Thành thành chủ thanh lý môn hộ đi. Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo bạch ngọc sắc quang mang hướng âm dương hư tiên quét một cái. Âm dương hư tiên lập tức bị đông cứng, đứng im không nổi, một nói không gian gợn sóng lóe lên. Âm dương hư tiên liền bị truyền đưa đến Dương Phong trước người. Dương Phong tha mạng, thiếp thân nguyện ý phụng dưỡng ngươi. Thiếp thân nguyện ý làm nô làm tỳ, còn xin tha ta một mạng. Âm dương hư tiên khí tức biến đổi, trở thành một tên mỹ lệ tuyệt luân mỹ nhân tuyệt sắc. Sở Sở đáng thương cầu khẩn nói, âm dương hư tiên tinh thông âm dương pháp tắc, nhưng nam nhưng nữ, đã có thể hóa thân thành tuyệt thế soái ca, cũng có thể hóa thân trở thành mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn một khi biến hóa thành mỹ nhân tuyệt thế, so chân chính tuyệt sắc mỹ nữ còn mỹ lệ hơn một chút. Ngươi ý đồ họa thủy đông dẫn, giáp tâm phát chắc, tội lỗi đáng chém. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, chỉ một ngón tay, điểm tại âm dương hư tiên mi tâm bên trên. Âm dương hư tiên thân thể mềm mại run lên, linh hồn tịch diệt, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Thời không pháp tắc, Dương Phong, người vậy mà tinh thông thời không pháp tắc, thật là không tầm thường. Bất quá, người sát hại âm dương hư tiên sự tình, ta nhất định sẽ nói cho Vô Cực Thành thành chủ. Đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào trở về vô cực đại thế giới. Hủy Diệt Hư Tiên cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hủy diệt thần quang trốn về phương xa. Phá Diệt Hư Tiên sắc mặt tái nhợt, đồng dạng thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt thần quang, hướng khác một cái phương hướng bỏ chạy. Vô Cực Thành thành chủ, các ngươi còn có cơ sẽ nói ra sao? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, chỉ một ngón tay, từng vòng thời không gợn sóng hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đã bay ra ngoài trăm dặm Hủy Diệt Hư Tiên, Phá Diệt Hư Tiên hai đại cường giả thời không chảy ngược. Từng tấc hướng Dương Phong bay ngược mà đi. Chân tiên, ngươi đã tiến giai chân tiên. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiến giai chân tiên? Cái này sao có thể? hủy diệt hư tiên không hổ là thiên ma thành đệ nhất hư tiên. Trước tiên liền cảm giác được chân tiên lực lượng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ nói to, lúc đầu vô luận Dương Phong mạnh bao nhiêu, chỉ lại còn là hư tiên chi cảnh, hủy diệt hư tiên ắt có niềm tin từ trong tay của hắn đào thoát. Thế nhưng là Dương Phong đã tiến giai chân tiên cảnh, thời không pháp tắc ở trong tay của hắn uy năng cùng hư tiên thời điểm, căn bản không thể so sánh nổi. Hủy diệt hư tiên, người mau trốn, nhớ báo thù cho ta. Phá diệt hư tiên trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn, gầm lên giận dữ, vô số thần văn trong thân thể hiển hiện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô cùng kinh khủng bạo tạc truyền ra, cả người lập tức nổ bể ra tới. Tốt cơ hội, vô cùng kinh khủng bạo tạc lập tức đem nghịch chuyển thời không pháp thuật nổ ra một cái trống. Giống, hủy diệt hư tiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hóa thành một đạo hủy diệt thần quang, hướng phương xa bay đi, trong chớp mắt, liền bay đến ngoài vạn dặm. Ngu xuẩn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, cong ngón búng ra, một tia thời gian gợn sóng lóe lên, nguyên bản vốn đã tự bảo phá diệt hư tiên cùng đã đào tẩu hủy diệt hư tiên, liền xuất hiện tại vị trí cũ. Ta không chết. Phá diệt hư tiên một khuôn mặt mê mang, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Trong tay ta muốn ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh. Muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Sinh tử từ ta trưởng khống. Dương Phong một khuôn mặt đạm nhiên. Phá diệt hư tiên bị truyền đưa đến trước người hắn. Chỉ một ngón tay, điểm tại phá diệt hư tiên mi tâm bên trên. Đáng giận. Phá diệt hư tiên thở dài một tiếng, mất đi khí tức, linh hồn phá toái, biến thành một cỗ thi thể. Hủy diệt hư tiên trong mắt tinh quang chớp động, lớn tiếng nói to, Dương Phong, thả ta một con đường sống, ta có thể vì ngươi liên hệ thiên ma thành thành chủ. Chỉ cần thiên ma thành thành chúa cùng ngươi liên thủ, liền có thể chém giết vô cực thành thành chủ. Một khi vô cực thành thành chủ vẫn lạc, ngươi liền có thể trở thành mới vô cực thành thành chủ. Lấy vô cực thành một thành chi lực cung phụng, tiến giai thiên tiên, ta không tin được ngươi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, hướng hủy diệt hư tiên mi tâm điểm tới. Dừng tay, vị bằng hữu này, cho ta một bộ mặt, thả hắn một con đường sống. Một quả màu xanh hạt giống từ hủy diệt hư tiên trên người bay ra, ngưng tụ hình thành một tên toàn thân còn quấn ma lực ba động thiên ma thành thành chủ. Một khuôn mặt lãnh đạm nhìn xem Dương Phong nói, thiên ma thành thành chủ, nếu như ngươi bản thể buông xuống, ta còn có thể cho ngươi một bộ mặt, chỉ là một cái hình chiếu, liền cút ngay cho ta đi. Dương Phong ánh mắt lãnh đạm, một chỉ điểm tại thiên ma thành thành chủ hình chiếu bên trên. Thiên ma thành thành chủ hình chiếu sụp đổ. Dương Phong một chỉ điểm tại hủy diệt hư tiên trên người, đem hủy diệt hư tiên linh hồn trực tiếp chấn vỡ. Dương Phong như có điều suy nghĩ nói, chân tiên thật là rất cường đại. Ta chém giết hủy diệt hư tiên liền như là giết gà đồng dạng ung dung. Cái kia một đầu đại nhật kim ô nếu như không phải bản thân bị trọng thương, hồi đó ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này một tòa linh sơn hiện tại là của ta. Dương Phong nhìn một tòa từ pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn, nhãn tình sáng lên, đưa tay hướng linh sơn nhấn một cái, điên cuồng bắt đầu hấp thu linh sơn bên trong tiên linh chi khí. Răng rác, răng rác, một tòa linh sơn khẽ run lên, lập tức bắt đầu từng tấc đổ sụp, hóa thành cho tàn. Dương Phong khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cũng không lâu lắm, cái kia một tòa cao to ngàn mét linh sơn liền hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán, rốt cuộc vững chắc cảnh giới. Bất quá, tiếp xuống, ta còn cần nhiều tư nguyên hơn. cũng chỉ có Thiên Tiên Động Phủ mới có thể có như thế nhiều tài nguyên để cho ta tiến hóa. Dương Phong quét cái kia một tòa đổ sụp linh sơn một cái. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đạo, bước ra một bước từ biến mất tại chỗ không thấy. Một tòa linh sơn trước đó, một tên ma tộc hư tiên hóa thành một đạo độn quang điên cuồng chạy trốn. Trong mắt chớp động lên vẻ hoảng sợ, lớn tiếng nói to, Dương Phong hư tiên, dừng tay, để cho ta một con đường sống. Không có ích lợi gì. Các ngươi ma tộc là chúng ta nhân tộc đại địch. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái kia một tên ma tộc hư tiên vô cùng quỷ dị từng tấc nghịch lưu. Bay đến Dương Phong trước người. Đi chết. Dương Phong tùy ý một chỉ. Điểm tại tên kia ma tộc hư tiên mi tâm bên trên. Đem tên kia ma tộc hư tiên trực tiếp xử lý. Lúc này đây thu hoạch rất tốt, lại có nhiều như vậy pháp tinh. Dương Phong xòe 5 ngón tay, một mai không gian giới chỉ liền ra hiện ở trong tay của hắn. Linh hồn lực có chút quét qua, liền cảm ứng được tại trong không gian giới chỉ nắm giữ đại lượng pháp tinh. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, xuất hiện tại cái kia một tòa pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn bên trên. Thân thể phảng phất hóa thành một cái hắc động, điên cuồng hấp thu tòa kia linh sơn bên trong tiên linh chi khí. Cái kia một tòa pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn, cấp tốc bắt đầu hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo u quang nói, chưa đủ, cùng vô cực thành thành chủ, luyện ngục thành thành chủ những lão quái vật kia so sánh. Ta tích lũy còn là chưa đủ, dù cho ta nắm giữ thời không pháp tắc, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Một đạo quang mang lóe lên, Dương Phong từ biến mất tại chỗ không thấy, tiếp tục tại ngày này tiên trong động phủ thu thập các loại vật tư. Những cái kia đã tiến giai chân tiên lão quái vật nhóm, cũng đã đi Thiên Tiên động phủ hạch tâm chi địa, tranh đoạt tiến giai thiên tiên cơ duyên. Cái kia từng tòa pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn, căn bản không bị bọn họ để vào mắt, giống như vô cực thành thành chủ, luyện ngục thành thành chủ dạng này chân tiên, đều có mấy trăm tòa pháp tinh tạo thành linh sơn. Đối với bọn họ đến nói, những tư nguyên này căn bản không chân quý, không có chân tiên trở ngại. Dương Phong tùy ý cướp đoạt các loại tài nguyên. Gặp phải đối địch hư tiên liền thuận tay trừ bỏ, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền có 23 tên hư tiên bị Dương Phong xử lý. Đồng thời có 100 tòa pháp tinh tạo thành linh sơn bị hắn trực tiếp hấp thu. Một tòa thần bí khó lường, bao phủ tại một tầng linh nguyệt quang huy trong cung điện. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang. Một tên cái bao phủ tại một tầng ánh trăng bên trong tinh thần chiến khôi sụp đổ. Cái này một bộ ánh trăng chiến khôi đều nắm giữ hư tiên đẳng cấp chiến lực. Nguyệt Hoa chi chủ quả nhiên bất phàm. Khôi tinh hư tiên quét tinh thần chiến khôi một cái, vẫy tay, đem một thanh tinh thần chiến kích quyển vào trong tay. Từng đạo tinh thần chi quang lập lòe. Cái kia một bộ tinh thần chiến khôi tất cả bộ phận liền bị ở đây mấy lớn hư tiên chia cắt. Thanh lang hư tiên trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Nguyệt Hoa chi chủ là một tên chân tiên cường giả. Nếu như có thể nhận được truyền thừa của hắn, chúng ta đều có thể tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể dòm ngó chân tiên ảo diệu. Hung thần hư tiên cười nói. Vẫn là may mắn mà có vạn tinh hư tiên thôi diễn. Nếu không thì chúng ta cũng khó có thể tìm tới cái này Nguyệt Hoa chi chủ di chỉ. Vạn tinh hư tiên mỉm cười, tìm được, chính là nơi này Nguyệt Hoa chi chủ truyền thừa chi địa. Khát máu hư tiên vặn vẹo một cái bình ngọc, một mặt thần bí khó lường, ẩn chứa sáng chói nguyệt quang ngọc bích hiển hiện, một cỗ mênh mông vô biên. Thần bí khó lường đạo uẩn từ ngọc bích bên trong truyền đến. Lập tức đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. người người trong mắt đều chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.zoop.com/ext90316/22309156. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.